Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 332, chương 332 mạnh nhất anh hùng canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Phút thứ 60, Argentina tiến hành bản trận đấu lần thứ nhất thay người. Sergio Aguero thay đổi tiên phong áo Oeman. Đây là một lần hết sức rõ ràng tăng cường đội bóng trước trận tiến công tín hiệu. Lại một lần nữa lạc hậu, để Argentina đã bị dồn đến tuyệt cảnh, bọn hắn không có đường lui. Đối mặt điên cuồng để lên tiến công Argentina, Trung Quốc đội lại một lần nữa lui trở về bản phương nửa trang. Tiếp tục khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng cùng hơn nửa hiệp khác biệt chính là lần này bọn hắn đã rất khó lại được đến nhiều như vậy cơ hội. Thể năng trượt, Argentina tính nhắm vào chiến thuật điều chỉnh. Rất nhiều nguyên nhân để tranh tài thế cục phát sinh biến hóa. Một công một thủ, tranh tài lại lần nữa lâm vào giằng co giai đoạn. Aguero ra sân về sau, biểu hiện được 10 phần sinh động. Tuổi của hắn so tất cả mọi người ở đây đều nhỏ. Bát năm. Mới 17 tuổi, vóc dáng cùng Messi không sai biệt lắm, nhìn có chút gầy yếu, nhưng thân thể lại hết sức linh hoạt, dưới chân kỹ thuật cũng là vô cùng tốt. Ra sân về sau, hắn rất nhanh liền tại vùng cấm địa phía bên phải đạt được một cơ hội. Chân phải đâm bắn, kém chút liền công phá Trung Quốc đội cầu môn. Crowan lập tức tiến hành một lần thay người. Hao Tuấn Mẫn bị Triệu Hú Nhật cho đổi xuống dưới. Đây là một lần tăng cường phòng thủ tín hiệu, mà lại Hao Tuấn Mẫn thể năng cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Một phương tăng cường tiến công, một phương tăng cường phòng thủ. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Trung Quốc đội vẫn là hy vọng có thể đem 2-1 điểm số kéo tới tranh tài kết thúc. Thật giống như bán kết lúc bọn hắn đánh bại Brazil đội thời điểm như thế. Nhưng có người lại rõ ràng không cảm thấy như vậy. Thứ 78 phút thời điểm, Argentina đội lại lần nữa đạt được một cơ hội. Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau. Đột nhiên khởi động, cưỡng ép đột phá hai tên Trung Quốc cầu thủ phòng thủ về sau. Dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Phùng Hiểu thật muốn đem cầu cho chặn lại, nhưng Messi dẫn bóng tốc độ đã thức dậy, hắn lần thứ nhất vậy mà không gãy đến cầu. Cái này khiến Phùng Hiểu rất quá sợ hãi, lập tức tái xuất chân, nhưng lúc này, Messi đã giết vào đến vùng cấm địa bên trong. Cái thứ hai ra chân đem Messi ngay cả người dẫn bóng vấp ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Đan Mạch trọng tài chính Thái A Biển tại cách cấp tốc thổi lên phạm lỗi tiếng còi. Đưa tay chỉ hướng penalty điểm, cũng ra hiệu Phùng Hiểu gắng gượng qua tới. Penalty thêm thẻ vàng. Thứ 78 phút, Messi dựa vào năng lực cá nhân cưỡng ép đột phá, chế tạo một lần penalty cơ hội. Phùng Hiểu rất cũng ăn vào một chương thẻ vàng. Đây đúng là một lần phi thường hỏng bét phòng thủ. Trung Quốc cánh phải hai tên phòng thủ cầu thủ đều quá dễ dàng bị Messi đột phá. Hoặc là nói, Messi năng lực thực sự quá mạnh. Tại vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Phùng Hiểu rất một đối một thời điểm, đã căn bản ngăn không được Messi. Hắn chỉ có thể bị ép lựa chọn phạm lỗi. Trung Quốc đội cầu thủ đều buồn bực nhìn xem Zabaleta đem bóng ra nhét vào Messi trong tay, ra hiệu từ hắn đến tự mình chủ phạt. Cầu thủ sĩ khí lại một lần nữa bị thê thảm đau đớn đả kích. Căn bản ngăn không được Messi. Ba bước nhỏ, thậm chí ngay cả chạy lấy đà đều không có. Trực tiếp đẩy bắn dưới góc phải. Bóng vào rồi. Argentina tại thứ 79 phút, lại một lần nữa san đều tỷ số điểm số. Mà cái này một cái penalty, lại lần nữa đối Trung Quốc đội tạo thành thê thảm đau đớn đả kích. Hai lần dẫn bóng dẫn trước, hai lần bị đối thủ san đều tỷ số. Lúc này mặc kệ là trên trận cầu thủ, vẫn là bên sân huấn luyện viên, áp lực đều đặc biệt lớn. Argentina huấn luyện viên trưởng Phan Dâu Phí kéo La Suất trước tiến hành thay người. Dùng so Gary Á thay đổi Gago. Gago ưu thế ở chỗ hắn giữa trận tổ chức cùng truyền bóng. Mà so Gary Á phòng thủ sẽ càng thêm xuất sắc một chút. Nhưng cùng lúc đó, số 11 cầu thủ Erman Ross thay đổi giữa trận ăn sở so. Đây cũng là một lần tăng cường tiến công tín hiệu. Erman Ross tốc độ ở bên trái đường phi thường có uy hiếp. Mà lại hắn đường biên truyền bên trong rất bình thường tinh chuẩn. Nhìn ra được, Phan Dâu Phí kéo La là muốn hạ lực lượng lớn nhất tiến công Trung Quốc đội cánh phải. Từ cái này một bên mở ra thông đạo, Crowan cũng cấp tốc làm ra thay người. Vương Hoành Lượng thay đổi Chu Hải Bân, tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ. Vương Hoành Lượng mang theo Crowan chỉ lệnh tiến vào sân bóng. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía Dương Dương. Lão đầu để ta cho ngươi biết. Không cần lo lắng phòng thủ. Đem hết toàn lực tiến công. Chỉ có ngươi đỉnh ở phía trước. Chúng ta mới thủ được. Vương Hoành Lượng nói đến đây. Đi đến Dương Dương trước mặt. Dùng sức ôm vị này đã thở hồng hộc đồng đội. Nhờ ngươi. Dương Dương dùng sức vỗ vỗ Vương Hoành Lượng bả vai. Nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nếu như muốn nói Dương Dương đối Vương Hoành Lượng tối ấn tượng khắc sâu. Đó chính là, hắn là quốc thanh đội bên trong một cái duy nhất để Dương Dương thường thường tại trong phòng thể. Hình gặp phải người, tên này thân cao chỉ có 1m74, thể trọng 72kg giữa trận cầu thủ, làn da ngăm đen, nhưng lại rất bình thường giỏi về thân thể đối kháng. Dùng chính hắn trêu chọc mình thuyết pháp. Hắn trời sinh không phải ăn chén cơm này. Dưới cơ duyên xảo hợp đá ra. Hắn không có tốc độ. Không có thân cao. Không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào khổ luyện. Không ngừng khổ luyện. Hắn kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc. Truyền bóng năng lực có đặc điểm. Nhưng ưu thế lớn nhất là hắn tại trên sân bóng hung ác phòng thủ tác phong. Cùng tại người đồng lứa bên trong xuất sắc thân thể đối kháng. Tại Crowan nguyên trong kế hoạch, song tiền vệ phòng ngự là Vương Hoành Lượng cùng Vương Thủ Dất. Nhưng về sau hai người đều thụ thương. Crowan chỉ để lại Vương Hoành Lượng, nhưng cũng chỉ là tại đội bóng bên trong đánh dự bị. Chỉ có tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đánh Panama lúc hắn mới xuất ra đầu tiên một trận. Có lúc, số phận chính là như vậy. Đội bóng đá thuận, bất kỳ cái gì huấn luyện viên trưởng đều sẽ không tùy ý biến động. Mà Vương Hoành Lượng cũng rất ít làm người ta thất vọng. Mỗi lần dự bị ra sân, hắn đều có thể mang đến chói sáng biểu hiện. Nhất là tại phòng thủ phương diện. Thay thế Chu Hải Bân ra sân về sau, Trung Quốc đội liền tạo thành lấy Triệu Hú Nhật, Thôi Bằng cùng Vương Hoành Lượng tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Trước trận tam xoa kích không thay đổi, nhưng mỗi người đều chủ động gánh vác lên càng nhiều. Dương Dương phạm vi lớn chạy, bao trùm toàn bộ sân bóng cánh trái cùng trung lộ. Cao Lâm thì là ở phía trước, càng không ngừng quấy rối cùng áp bách lấy Argentina hậu phòng tuyến. Mà bởi vì Argentina cường công Trung Quốc đội cánh trái, cho nên Trần Thao thì là tích cực trở về thủ. Tràng diện thế cục trở nên 10 phần giằng co. Tranh tài phần lớn thời gian đều là tại Trung Quốc đội nửa tràng bên trong tiến hành. Không có cách, tài nghệ không bằng người. Nếu là đè thêm ra ngoài, vậy liền là tìm cái chết. Trên sân bóng tranh tài lâm vào giằng co giai đoạn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều thấy 10 phần lo lắng. Loại tình thế này tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nhất là đối với Ngụy Chân, Ngụy Tranh cùng Tô Văn Hồng dạng này Trung Quốc fan bóng đá tới nói. Càng là lo lắng bất an. Vì cái gì? Bởi vì dạng này án lệ thật sự là phát sinh qua rất rất nhiều. Quá khứ cái này mấy chục năm. Trung Quốc bóng đá không biết phát sinh qua bao nhiêu lần loại này. Tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích bi kịch. Một lần, hai lần, có thể nói là tài nghệ không bằng người. nhưng nếu như lặp đi lặp lại xuất hiện, vậy liền không thể không thừa nhận, Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất đúng là yếu. Không có cường đại tâm lý tố chất, không có cường đại linh hồn, tại mấu chốt buổi diễn làm sao có thể chịu đựng được. Hiện tại liền nhìn Dương Dương rồi, Ngụy Tranh lo lắng nói. Tô Văn Hồng toát ra không đành lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Một mình hắn đem đội bóng mang vào trận chung kết đã đủ không dễ dàng, hy vọng hắn có thể gánh vác được đi. Đúng vậy à, Argentina lúc này thay đổi cái kia so Gary á. Một mực cùng Zabaleta cùng một chỗ phối hợp, gắt gao tiếp cận Dương Dương, một tấc cũng không rời. Cái này ý đồ đã hết sức rõ ràng. Ngụy Trân lắc đầu nói, Trung Quốc đội còn lại cầu thủ, tại Argentina người suy nghĩ bên trong, căn bản không có uy hiếp. Bọn hắn chỉ sợ Dương Dương một người, thậm chí không tiếc dùng hai người chuyên môn đi chằm chằm hắn. Ngươi có thể tưởng tượng hắn hiện tại có bao nhiêu khó. Có hai người ở khắp mọi nơi theo sát ngươi, còn thế nào tranh tài? Một lấy được banh, liền đối mặt hai túi sách của người kia kẹp, còn có thể phát huy ra trình độ. Dương Dương một đối một xác thực rất có ưu thế, nhưng một đối hai liền không có. Cho dù là giống Ronaldinho như thế superstar, bị dạng này hai tên cầu thủ tùy thời tùy chỗ đi theo, chỉ sợ hắn cũng không phát huy ra bình thường một nửa trình độ. Huống chi, Dương Dương bản trận đấu đã tiến hai quả cầu, phía ngoài truyền thông nói đến một chút cũng không sai. Đây chính là Dương Dương cùng Messi quyết đấu. Hai người hiện tại cũng diễn ra lập cú đúp, đều đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội, sẽ giúp trợ đội bóng dẫn bóng. Argentina đội tại hạn chế Dương Dương, Trung Quốc đội cũng đồng dạng tại hạn chế Messi. Khác biệt duy nhất chính là Argentina cầu thủ thực lực muốn so Trung Quốc cầu thủ càng hơn một bậc. Messi đối mặt áp lực sẽ nhẹ một chút, nhưng đây chính là bóng đá tranh tài. Bất kể như thế nào, tại trong lòng ta, hắn đều là mạnh nhất anh hùng. Tô Diệp đột nhiên nói, ngữ khí mười phần khẳng định. Ngụy Trân bọn người nghe xong đều nhao nhao gật đầu. Ai có thể nói, ai lại dám nói Dương Dương không phải anh hùng đâu. Cho dù là đến tận sau lúc đó, Dương Dương như trước vẫn là tại trên sân bóng không tiếc thể lực chạy vội. Hắn chính là hy vọng dùng mình chạy đến thoát khỏi đối phương phòng thủ, vì chính mình sáng tạo ra cơ hội. Dạng này người không phải anh hùng. Dương Dương có thể cảm giác được, theo tranh tài thời gian trôi qua, mình thể năng đang không ngừng hao hết. Hắn không có kỹ càng đo lường tính toán qua mình rốt cuộc chạy bao nhiêu mét. Hắn đối cái này không hứng thú. Hắn cũng không có kỹ càng nghĩ tới đến cùng muốn thế nào đi sáng tạo ra cơ hội. Bây giờ nghĩ cái này đã vô dụng. Zabaleta cùng So Gary á hai người liền cùng thuốc cao ra chó, ở khắp mọi nơi dán hắn, không hất ra bọn hắn, suy nghĩ gì đều là uổng công. Thời gian nhảy vào 85 phút, Dương Dương có thể cảm nhận được Zabaleta bắt đầu có chút không chạy nổi, theo không kịp, đây là rất bình thường. Dương Dương trận đấu này phạm vi hoạt động quá lớn, đừng nói là Zabaleta, liền xem như chính Dương Dương đều có chút không chịu đựng nổi. Toàn bằng một hơi chống đỡ, sau Gary á có chút với gần trung lộ, đây là vì chiếu cố trung lộ phòng thủ. Dù sao hắn là thay thế Gago ra sân, hai người có rất rõ ràng phân công, khiến cho mặc kệ Dương Dương tới nơi nào, đều sẽ có người trước tiên cuốn lấy hắn, một người khác khẳng định là tại sau lưng hiệp phòng bảo hộ. Tùy tiện chuẩn bị tiến lên phòng thủ, tại dưới tình huống bình thường, Dương Dương có thể lấy được banh, nhưng lại rất khó có cơ hội xoay người. Cầu cũng không có cách nào tại dưới chân lưu lại, hơi không cẩn thận, lập tức lâm vào tả hữu giáp công, cầu cũng rất dễ dàng ném, cho nên Dương Dương đều không ngừng chạy, cùng đối phương liều tiêu hao, liền cược một loại khả năng tính chất,